tiếp thiên vận, chương 364, sùng bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cho mời vô nha động Nguyễn Thu Thủy. Tả thần hiện tại không có lựa chọn nào khác, muốn đánh có thể, nhưng binh lực tiêu hao quá lớn, liền đã mất đi ý nghĩa. Có thể chí lấy, trăm phương ngàn kế liền không nghĩ đối đầu, đây chính là hắn tín điều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên nói Ngụy Tử Linh so với hắn đáng yêu, càng được lòng người, đây chính là nguyên nhân. Rất nhanh, một người mặc đen khải, lại chỉ có 16-17 tuổi mi thanh mục tú nữ tử, liền đứng ở chúng ta một đám nam tử trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ quỷ này dáng vẻ ngọt ngào, màu da trắng nõn, trong mắt ủng ục ục chuyển, tựa hồ 10 phần có linh khí. Nhìn thấy chúng ta một đám quỷ tướng, nhưng không thấy luống cuống, lập tức nói ra. Ta chính là vô nha động Nguyễn Thu Thủy, các ngươi vị nào là thành hoàng tả thần? Tả thần sắc bén răng xông ra, ngoại trừ Ngụy Tử Linh cùng ta, cái này còn không có ai dám thẳng như vậy hô hắn đại danh, lúc này vỗ bàn một cái, đem góc đài đánh tan một khối. Lớn mật, chưa từng nhìn thấy bản thành hoàng ở đây a, Nguyễn Thu Thủy, người ủng binh vô nha sơn giản núi tiểu khổng, tùy thời mưu đồ làm loạn, mấy lần chiêu ăn, mấy lần mượn cớ cự tuyệt thật coi ta nhuyễn đản, không sợ thành hoàng quan quân vung trọng binh thủ tiêu các ngươi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nguyễn Thu Thủy, lấy tên Thu Thủy, lại không phải Thu Thủy người ấy, ngược lại mưu lược can đảm hơn người. Nhìn nàng linh động đôi mắt, trục gặp cơ trí không dưới đại mi. Tả thần, ta tới nhờ vả cùng ngươi, cũng không phải là ta sợ ngươi, vô nha sơn giản tuy nhỏ, chủ thứ cũng có thể có ngươi quyết định, nhưng cũng không phải là ngươi cái thớt gỗ lên thịt tươi, theo ngươi lấy hay bỏ. Nguyễn Thu Thủy nhìn lướt qua bầy quỷ tướng, chán có chút nâng lên, không nói vênh váo hung hăng, nhưng khí khái hào hùng lại mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các tướng lĩnh trong lòng lập tức đối nữ tử này sinh lòng bội phục, nam chưa chắc con nữ như vậy anh hùng nha. Tả soái, sao không nghe nàng hảo hảo nói một chút? Nguyễn tướng quân đã dám ở này khẩn yếu quan đầu tới đây, tất nhiên là vì Bách Âm Động mà đến, đã dám ở thời điểm này đánh Bách Âm Động chủ ý, thế tất cũng có phá Bách Âm Động phương pháp, rất là quý khách, chúng ta sao có thể bất lễ gặp có thừa. Tả an ủi, có người hát mặt đen, tất nhiên không thể thiếu hát mặt trắng, mà lại nàng một thân tướng quân đầu hàng, ta cũng không thể bảo nàng Thu Thủy muội muội a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần ở phương diện này cũng là phi thường lợi hại, cùng người thông minh phối hợp, nhẹ nhõm thêm vui sướng, lừa gạt cái tiểu muội tử kia là dễ như trở bàn tay. Hừ, vẫn là ngươi vị quân sư này lợi hại, còn có thể nói tới trò chuyện ngữ. Nguyễn Thu Thủy nhìn về phía ta, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn tướng quân, mời ngồi. Ta cùng tả thần không có lợi ích quan hệ, cũng không có thượng hạ cấp tranh chấp, giữa bằng hữu liền cùng tiếp khách đồng dạng, mời cái này Nguyễn Thu Thủy ngồi đối diện, đã không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả thần nhìn Nguyễn Thu Thủy một chút, một bộ sắc mặt không dễ nhìn dáng vẻ, kỳ thực hẳn là đang nhìn biểu hiện của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết lần này mềm tướng quân tới đây, mang đến cái gì phá địch diệu kế. Cùng cái này Bách Âm Động Bách Âm Quỷ Vương, lại có thứ gì khúc mắc chuyên chọn lấy lúc này đến gấp rút tiếp viện chúng ta. Lại sớm chút thời gian tả soái chiêu an thời điểm, không đến đầu nhập. Ta không khỏi hỏi, tục ngữ nói nam tử hợp ý, nam tử như thế, nữ tử càng là muốn thận trọng thủ cựu, không phải không tiếp thụ chiêu an, mà là thời điểm chưa tới, quân sư, chúng ta vô nha động 300 nữ tướng, âm binh ít, quỷ tướng nhiều, thực lực tuy mạnh, nhưng xung nhập thành hoàng trong đại quân, cũng bất quá là mảnh rừng chi mộc, thu hút là thu hút, lại sớm muộn sẽ cho tả soái chia thành tốp nhỏ, xung nhập tán binh bên trong, không phải ta mong muốn, nhưng bây giờ khác biệt, ta mang theo vô nha sơn giản nữ tướng vừa tới liền lập xuống công lao, liền có thể đưa ra yêu cầu không. Không phải. Chúng ta như trợ tả soái cầm xuống Bách Âm Động, Nguyễn Thu Thủy muốn mang 300 tỷ muội độc lập một doanh. Nguyễn Thu Thủy lập tức liền công phu sư từ ngoạm còn chưa lập công, liền muốn đưa yêu cầu, cái này tại một nửa tướng lĩnh trong lòng, nghĩ hạ có thể, nhưng nói ra, đó chính là muốn mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lớn mật, tất công chưa lập trước hết nói khen thường. Làm ta tả thần dễ nói chuyện a, người cũng không nghĩ dưới, 300 nữ tướng, đối ta thành hoàng tới nói, bất quá là trong lúc nhấc tay liền có thể tiêu diệt, ha ha, ngươi làm ta bắt không được Bách Âm Động. Chỉ cần không ra nửa ngày thời gian, tất nhiên có thể bình định Bách Âm Quỷ Vương. Tả Thần thở phì phò ngồi ở trên soái y cười lạnh. Tả soái, tất cả đều là nữ tử xung nhập ngươi trong đại quân, tổng quy không tiện, cái này đề nghị ngược lại là không có gì, hợp nhất nữ quân cũng không phải là như hợp nhất nam binh như thế tất cả khái toàn. Không bằng dạng này, trước đáp ứng, hỏi nàng một chút cùng Bách Âm Quỷ Vương quan hệ gì, chúng ta nhìn nhìn lại phải chăng thu nạp không phải. Ta vừa cười vừa nói, nhìn về phía Nguyễn Thu Thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa Tạ quân sư giải thích khó hiểu, kỳ thật chúng ta Vô Nha Sơn giản đã cùng Bách Âm động thế thành nước lửa, cái này Bách Âm lão tổ ỷ vào tu vi tinh thâm, quỷ tướng đông đảo, lại đi sứ đến đây, để cho ta đi làm hắn áp trại phu nhân, còn để thủ hạ của ta tướng lĩnh gả cho hắn những cái kia đại tướng, việc này ta sao lại nguyện ý, thế là mấy lần thương lượng không có kết quả, bọn hắn liền không chút kiêng kỵ, nếu không phải ở giữa còn cách thành hoàng địa giới, chỉ sợ đã cho thôn tính hầu như không còn, bây giờ giá trị này cơ hội tốt, ta Vô Nha Sơn giản tự nhiên hiệu đem hết toàn lực san bằng hắn Bách Âm động. Nguyễn Thu Thủy lúc này cảm kích vô cùng, đây là nàng ranh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể dao động, kỳ thật trước đó Tả Thần lên làm thành hoàng thời điểm, nàng hẳn là liền đã cố ý dựa vào tiếp nhận chiêu an. À, như thế nói qua, hắn Bách Âm lão tổ muốn cưới ngươi làm áp trại phu nhân. Việc này hẳn là lại tới rất lâu đi, kia bình thường các ngươi đều làm sao chối từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Can hệ trọng đại, ta đương nhiên muốn tinh tế để ra nghi vấn, bằng không xảy ra sự tình thật không thể nói thác coi như quan hệ mấy ngàn âm binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, cho tới nay, chúng ta đều tại hướng về phía Bách Âm động nạp phụng xin cầu bình an, nhưng này một năm xuống tới, Bách Âm lão tổ kiên nhẫn dần dần trôi qua, thuế phú cũng càng ngày càng nặng, thêm liền thành hoàng bên kia mấy cái đại tướng cũng muốn chúng ta tặng lễ duy trì Vô Nha Sơn giản bình an, bởi vậy chúng ta đã bất lực gánh chịu, trải qua mấy lần nội vụ thương nghị, liền có tiếp nhận chiêu an ý nghĩ, lần này thừa dịp thành hoàng tiến đánh Bách Âm động, ta liền cảm giác là thời cơ tốt nhất, ngài nói là A quân sư đại nhân. Nguyễn Thu Thủy nhìn ta như thế hiểu chuyện, lúc này nói thẳng ra, đến lúc này, chỉ cần thành hoàng gia bên người có cái so với mình thông minh quân sư tồn tại, kia nàng nói đến lại miệng ba hoa, cũng không phải thông minh nhất vị kia tất lại còn có quân sư khiêng. À, thì ra vẫn luôn tại nạp phụng bảo bình an nha, đúng, cái này miệng hồ lô cái kia lồng lớn, người cũng đã biết thứ gì. Ta cố ý đem sự tình dẫn hướng đảo Môi Hùng, muốn xác nhận đảo Môi Hùng có phải là cho nhốt ở lồng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiếc lồng, ha ha, kỳ thật là như vậy, quỷ này thú cùng chúng ta lại có nguồn gốc cũng là từ chúng ta Vô Nha Sơn giản dẫn đi tiến đánh Bách Âm động, sự tình vẫn là đến theo đoạn thời gian trước nói lên, một lần kia đúng lúc là đến chúng ta Vô Nha Sơn giản nạp phụng thời gian, bởi vì lâu dài cho Bách Âm động vơ vét chúng ta thôi không bỏ ra nổi thứ tốt gì, nghĩ đến đưa không ra lễ vật khó tránh khỏi cũng một con đường chết, hoặc là trở thành đối phương đồ chơi, liền cắn răng dùng một ngụm trong động chí bảo vận rủi quan tài đi thay thế, chuẩn bị liều một phen vận khí. Vận rủi quan tài là có lai lịch kỳ thật, chính là ta Vô Nha động tổ sư từ trên trời được đến chí bảo tế luyện ngàn năm, phi thường lợi hại, một khi có ai dính vào, không gặp xui đến chết, liền tuyệt sẽ không bỏ qua, chỉ cần kia Bách Âm lão tổ mở vận rủi quan tài, liền sẽ không may đến chết, mà không chuẩn bối rối chúng ta nhiều năm chuyện cũng liền giải quyết dễ dàng. Há biết người tính không bằng trời tính, kia vận rủi quan tài vận chuyển nửa đường, lại cho một quỷ thú ngăn cản ăn ta mấy cái nhấc quan tài quỷ tướng, vụng trộm kéo lấy quan tài đã trốn vào trong rừng cây, về sau ta trải qua nhiều mặt tra tìm, cuối cùng đem tìm tới, liền dẫn nó tiến đến Bách Âm đại động náo một phen, đáng tiếc chính là quỷ này thú mặc dù lợi hại, lại chưa thể cầm Bách Âm động như thế nào, đối phương thiết hạ cơ quan, cùng nhau tiến lên, liền đem quỷ thú bắt nhốt vào trong lồng, kia Bách Âm lão tổ gặp lợi hại còn nghĩ hết biện pháp tra tấn nó, muốn đem quỷ này thú thu nhập dưới trướng, bởi vậy mới có bây giờ trạng huống này, mà nếu như Tả soái lần này cần cường công cái này Bách Âm động, ta cảm thấy rất là không khôn ngoan, rất có thể Bách Âm lão tổ sẽ kích phát quỷ kia thú hung tính, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó mà thu thập. Nguyễn Thu Thủy khuyên nhủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả thần lúc này trầm ngâm, nhìn về phía ta, ta cũng mắt nhìn Tả thần, tùy sau nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, sự tình nguyên nhân cùng quá trình đều từng bước khấu chặt liên tiếp thông thuận, nghĩ đến tướng quân lời nói hẳn không phải là giả, chỉ là tướng quân làm sao có thể có nắm chắc gia nhập chúng ta về sau, có khống chế quỷ kia thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ thú chúng ta có thể khống chế không nổi, bất quá vận rủi quan tài vốn là ta trong động chí bảo, ta lại chi kỳ chú ngữ cùng công dụng khống chế nên không khó, đây chính là thắng trận chiến này nơi mấu chốt. Nguyễn Thu Thủy trả lời, Quá tốt rồi, kia Nguyễn tướng quân, liền mời tạm thời gia nhập ta thành hoàng quân như thế nào? Ta nhìn thời cơ chín muồi, liền đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta mong muốn, không dám tương thỉnh. Nguyễn Thu Thủy có chút nghiêng thân uốn gối, được rồi nữ tướng lễ. Ừm, cô gái này quân liền tạm thời về ngươi dưới trướng thống lĩnh, dù sao ngươi bây giờ cũng là lưu manh tư lệnh. Ha ha, hảo huynh đệ, tả thần đứng lên, nắm chặt hai tay của ta, lúc này, hắn cũng không cần lại nhiều diễn cái gì hí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyễn Thu Thủy kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là cảm thấy ta không hề giống cái gì người xấu. Đi theo Nguyễn Thu Thủy tiến đến chỉnh lý quân vụ trên đường, Nguyễn Thu Thủy làn Thu Thủy lưu chuyển, nhỏ giọng hỏi. Người hiểu ta vị tâm ta lo, không người hiểu ta vị ta cầu gì hơn, nhiều phiên đến quân sư hỗ trợ còn không biết quân sư đại danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại danh không dám, bị nhân hạ nhất thiên. Cùng cái này vẻ nho nhã tướng quân nói chuyện ta cảm thấy quá khó, chỉ có thể học phim truyền hình chứa về bức. Nguyễn Thu Thủy trí kế rất cao, lại là hành động phái, dám độc xông tả thần soái trướng, đây tuyệt đối là một viên trí dũng song toàn mãnh tướng nha, mấu chốt dáng dấp còn thủy linh thủy linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, người chính là vị kia trong nháy mắt tường mái trèo hôi phi yên diệt, lấy đại trí tuệ, đại dũng khí liền bức lui Đại Long huyện Chu Tuyền hơn vạn tinh binh vị kia hạ nhất thiên hạ quân sư. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ta thật không có đoán sai. Lần này cực đúng rồi, Nguyễn Thu Thủy sướng đến phát rồ rồi, trong mắt trên dưới dò xét ta. Ta có như vậy nổi danh, ta có chút xấu hổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng không, Đại Long huyện, Lâm huyện, Tân huyện đều có ngài truyền kỳ chi danh, mà Đại Long huyện chợ đen cũng là ngài mở, a ta đều đi qua đến mấy lần, rất đáng tiếc bái phỏng mấy lần cũng không từng mặt duyên. Nguyễn Thu Thủy không chút do dự nói, cái này, chợ đen bây giờ tại ba huyện trong cũng là rất nổi danh, chỉ là ta tên tuổi từ khi nào thế mà cũng như thế vang dội rồi. Còn làm hại xinh đẹp như vậy tiểu cô nương đi tìm ta mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.